chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, tiết hoa tung bay. Nguyên lai Nhiếp sư huynh dụng ý sâu như thế. Sớm tại không biết bao nhiêu năm trước, Huyền Cổ Thánh Thể liền nghe tên khắp thiên hạ, bị vô số người kiêng kỵ. Tuy nhiên cũng có như Linh Băng Thánh Thể, Cửu Lôi Thánh Thể như vậy cùng Huyền Cổ Thánh Thể tướng nổi danh tồn tại. Nhưng nó huyền ảo trình độ lại kém xa Huyền Cổ Thánh Thể. Huyền Cổ Thánh Thể chẳng những cực kỳ thưa thớt, hơn ngàn năm mới có thể xuất hiện mấy cái sở hữu giả, mà lại phần lớn đều tại nửa đường chết yểu, rất khó trưởng thành. Nó huyền diệu trình độ càng là cho tới hôm nay cũng không bị hoàn toàn thăm dò. Bực này cường đại thánh thể, nếu như không phải công lược Thanh Nguyệt Nữ Đế loại tồn tại này, chỉ sợ liền xem như hệ thống khen thưởng lại thế nào phong phú, cũng không thể có thể làm cho mình đạt được. Từ khi trở lại U Minh Tông về sau, Nhiếp Thần liền trọn vẹn trong phòng ngồi 10 ngày. Cái này trong vòng 10 ngày, hắn vững chắc thể nội khí tức, vận chuyển linh khí thấm nhuận kinh mạch toàn thân, chẳng những đem trực tiếp tăng lên tới ngưng khí cảnh hậu kỳ mà tạo thành cảnh giới phù phiếm hoàn toàn đền bù, thậm chí còn có không ít tăng lên. Không chỉ có như thế, Nhiếp Thần càng đem trước mắt duy nhất lấy được pháp thuật Lôi Minh Trảm tu luyện đến đại thành. Tuy nhiên pháp thuật chỉ có huyền giai hạ phẩm, nhưng phát huy ra thực lực cũng tuyệt đối không kém. Là thời điểm đi ra xem một chút. Nhiếp Thần rốt cục thư hoãn thân thể một cái, mở cửa phòng, có thể vừa đi ra, hắn liền gặp được thân ảnh quen thuộc, Kha Nhược Linh. Nói đến, trong khoảng thời gian này tuy nhiên đang bế quan, Nhiếp Thần lại cảm giác ra Kha Nhược Linh tựa hồ một mực tại phòng mình phụ cận bồi hồi. Người những ngày này một mực tránh ở ngoài cửa làm gì? Nhiếp Thần ánh mắt ngưng lại, như là một thanh mũi tên, đem Kha Nhược Linh một mực khóa chặt. Ta chỉ là đến xem sư huynh còn có hay không cái gì đồ vật cần chuyển. Ta khí lực lớn cực kỳ, hẳn là có thể đến giúp sư huynh. Kha Nhược Linh thân thể khẽ run, có vẻ hơi ủy khuất, nhưng trong lòng bên trong lại là hiện ra một tia hiếu thắng chi ý. Người tranh một khẩu khí, cây tranh giành một miếng da. Giữ ở ngoài cửa thời gian dài như vậy, nàng chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Kha Nhược Linh cũng không tin, chính mình cho tới nay đều lấy làm tự hào mị lực sẽ đối với Nhiếp Thần không có nổi chút tác dụng. Nào, nam nhân đều là dùng đến bị chinh phục, nàng tuyệt đối không cho phép có bất kỳ nam nhân nào không thể phủ phục tại chính mình dưới chân. Liền xem như Nhiếp Thần mặt ngoài nhìn qua lại thế nào khó có thể cầm xuống, đối với nàng mà nói cũng bất quá là một chút tăng lớn điểm độ khó khăn mà thôi. Chỉ cần hơi dùng chút thủ đoạn, liền có thể tùy tiện bài trừ hắn tất cả phòng tuyến. Kha Nhược Linh sớm đã biết rõ nam tính khó khăn nhất chống cự là cái gì. Rất nhanh liền cố ý lộ ra ánh mắt trốn tránh, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng yếu đuối cảm giác, lại phối hợp nàng môi như cánh hoa, răng như chứa tuyết dung mạo. Cái kia dáng vẻ đáng thương hoàn toàn chính xác cực kỳ làm cho người thương tiếc. Thấy cảnh này, Nhiếp Thần không khỏi trầm xuống âm thanh. Đã sư muội như thế thành tâm, ta có thể hay không cùng ngươi trò chuyện một cái đề tài nhạy cảm? Nhiếp Thần sư huynh, trong nháy mắt, nguyên bản dường như đã đối với mình nhanh mất đi tự tin Kha Nhược Linh trợn to hai con mắt. Tựa hồ đồng thời xen lẫn kích động cùng ngượng ngùng. Tuy nhiên mừng thầm trong lòng dễ dàng như thế liền công lược hạ Nhiếp Thần. Kha Nhược Linh lại vẫn là mang theo một tia thẹn thùng cúi đầu. Cái này không tốt lắm đâu. Tuy nhiên không biết tại sao, từ khi Nhiếp sư huynh lần này trở về sau, ta cũng cảm giác ngươi lại xoái lại có mị lực. Nhưng dù sao trai gái khác nhau, mẫn cảm đề tài cái gì? ... Nhiếp Thần, vậy ta không nói. Ấy, Nhiếp Thần sư huynh vẫn là nói đi. Kha Nhược Linh lập tức lo lắng giữ lại, tựa hồ sợ Nhiếp Thần sẽ thật từ bỏ nàng. Tốt a, Nhiếp Thần cuối cùng là nhẹ gật đầu. Đông đông đông, yên tĩnh núi rừng bên trong, Kha Nhược Linh cảm giác lòng của mình nhảy đang không ngừng gia tốc. Đồng thời, vô luận như thế nào cũng vô pháp ức chế xuống tới. Kỳ quái, ta vì sao lại dạng này? Kha Nhược Linh bỗng nhiên phát giác, tâm cảnh của mình chẳng biết lúc nào vậy mà phát sinh cải biến. Nguyên bản nàng chỉ không cách nào dễ dàng tha thứ Nhiếp Thần đối mị lực của nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng, có thể chẳng biết tại sao. Dòng dã 10 ngày chờ đợi, Nhiếp Thần bóng người dường như đã hoàn toàn dung nhập vào trong lòng của nàng. Làm nàng vô luận như thế nào cũng vung đi không được. Kha Nhược Linh không tự giác ngẩng đầu lên. Kiều mị trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Nàng không biết Nhiếp Thần câu nói tiếp theo lại là cái gì. Lộn xộn tâm tình cũng để cho nàng không cách nào suy nghĩ giống như. Chỉ là, Kha Nhược Linh tràn đầy chờ mong. Mỗi một phút mỗi một giây, dường như đều qua được cực kỳ dài lâu. Rốt cục, tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, nàng chờ được Nhiếp Thần câu nói tiếp theo. Sư muội đối với Tây Hải phụ cận ma môn chiến tranh cục thế làm sao nhìn? Phốc, nghe được câu này một khắc, Kha Nhược Linh cảm giác đạo tâm của mình kém chút sụp đổ. Đây là mẫn cảm đề tài. Cái này, đừng nói, Tây Hải phụ cận chúng ma cửa rằng co không xong chiến loạn tràng diện còn thật xem như mẫn cảm đề tài. Thế nhưng là, Kha Nhược Linh chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. 10 ngày trước lẻ loi trơ trọi một người gánh lấy bao tải to leo núi ủy khuất triệt để bạo phát ra. Từ khi tiến nhập U Minh Tông đến nay, nàng liền chưa từng có gặp qua như thế không hợp thói thường sự tình. Nhiếp sư huynh, người liền không hiểu được cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc sao? Ta dù nói thế nào cũng là nữ hài tử. Ngươi làm sao nhẫn tâm lại nhiều lần như thế đối đãi ta? Thương hương tiếc ngọc. Nhiếp Thần nhìn lấy Kha Nhược Linh nước mắt lóng lánh đôi mắt đẹp. Cái kia gương mặt xinh đẹp bởi vì một vệt nước mắt, như là phù phong cành liễu, càng lộ vẻ điềm đạm rung động lòng người. Đổi thành bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều có chút khó có thể chống cự trước mắt chàng diện. Chỉ tiếc, Kha Nhược Linh dung mạo tuy nhiên cũng được cho nhất lưu. Xa không tầm thường dong chi tục phấn có thể so sánh. Nhưng cùng Sở Thanh Nguyệt so ra, lại căn bản là không có cách đặt ở một cái cấp độ trên. Đều đã được đến Sở Thanh Nguyệt thân thủ giao cho mình định tình thạch. Nhiếp Thần đương nhiên sẽ không đưa ánh mắt thả thấp như vậy. Sư huynh, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Linh Nhi có cái gì làm sai địa phương ngươi có thể nói a. Kha Nhược Linh nước mắt nước mũi chảy ngang, triệt để không để ý chính mình trước đó dựng nên hình tượng thục nữ. Một mực đem Nhiếp Thần cánh tay phải ôm lấy. Xin lỗi, ta sợ bị ta lão bà hiểu lầm. Nhiếp Thần lại lạnh lùng đem nàng đẩy ra. Lão bà, Nhiếp Thần sư huynh cái gì thời điểm có lão bà rồi? Hai chữ này, như là sấm sét giữa trời quang. Để Kha Nhược Linh cảm giác nơi trái tim trung tâm đau đớn một hồi. Nàng hối hận tại sao mình lúc trước không có chú ý tới Nhiếp Thần ưu tú. Bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Mà bây giờ, Nhiếp Thần thậm chí không biết tại khi nào đều đã có lão bà. Coi như mình cố gắng như thế nào, cũng không còn có bất luận cái gì khả năng. Rõ ràng là ngày mùa hè mùa nóng, nàng lại che ngực, cảm giác được chung quanh băng lãnh lạnh lẽo thấu xương. Giờ khắc này, Kha Nhược Linh trước mắt dường như nổi lên một bức đầy trời tung bay lấy tuyết hoa cảnh tượng. Tuyết lớn bên trong, nàng một thân một mình lẻ loi trơ trọi quỳ rạp xuống bị sương tuyết phủ kín cây liễu trước. Trên thân tràn đầy trong suốt tuyết hoa. Tại bên tai nàng, dường như không ngừng quanh quẩn một bài mang theo một tia dị vực phong tình cảm giác ca khúc. Tuyết hoa tung bay, bắc phong tiêu tiêu không. Ngước nhìn đầy trời tuyết lớn, Kha Nhược Linh thất thanh hò hét. Có thể hết thảy thanh âm lại hoàn toàn bị tuyết lớn chìm ngập. Chỉ để lại nàng một thân một mình. Lẻ loi trơ trọi quỳ tại nguyên chỗ, nhỏ yếu bất lực, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.